Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, giả tập. Đột kích ban đêm, cái gọi là bán thú nhân, kỳ thực trên căn bản vẫn là nhân tộc dáng dấp, chỉ có điều tổ tiên kế thừa một chút dã thú huyết thống. Vì lẽ đó toàn bộ quần thể tới nói so với người bình thường tộc cao to cường tráng không ít. Bởi cường tráng thể phách cùng ngay thẳng tính cách, bán thú nhân ở nô lệ thị trường cũng là rộng rãi được khen ngợi. Cao Kiện quan sát một hồi bên trong tiểu khu bộ môi trường. Không ai, liền dùng một mảnh vải đen che mặt, bắt đầu leo lầu, mặc dù không dùng tới linh lực. Bò tầng 3 đối với Cao Kiện tới nói cũng là ung dung tự tại. Nửa phút sau, Cao Kiện nhẹ nhàng mở cửa sổ, rón ra rón rén tiến vào gian phòng. Trong phòng tiếng ngáy như lôi. Cao Kiện ngày hôm nay ở nhà bếp nghĩ đến rất lâu. Cuối cùng quyết định vẫn là không muốn tự mình động thủ đánh Hoắc Hoa Đức. Dù sao đều là một trận doanh, đánh đánh giết giết dễ dàng tổn thương hòa khí. Vạn nhất đánh cho tàn phế còn phải bồi thường tiền. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Hoắc Hoa Đức ngày hôm qua đắc tội rồi Mạnh Kỵ Long. Này cho Cao Kiện thao tác không gian. Sự tình là như vậy. Mạnh Kỵ Long sáng sớm hôm qua ăn điểm tâm thời điểm. Điểm chính là Hoắc Hoa Đức thức ăn nhanh. Làm tù binh, Mạnh Kỵ Long cũng không tính quá có tiền. Vì lẽ đó gọi chính là hai giai nguyên liệu nấu ăn. Một bộ bữa sáng hạ xuống mấy chục khối, cũng không tính quý. Bất quá khi đó cái kia phần bữa sáng làm không thành công. Có người nói là bởi vì sữa đậu nành thả đường. Mạnh Kỵ Long ngay ở phòng ăn nói nhao nhao lên. Mạnh Kỵ Long nói hắn ăn kẹo dị ứng. Trên thực tế thật giống xác thực dị ứng. Nhưng Hoắc Hoa Đức làm sao biết. Mạnh Kỵ Long lại không nâng. Sữa đậu nành thả đường không bình thường sao? Hoắc Hoa Đức cảm thấy Mạnh Kỵ Long đang tìm cớ. Mà Mạnh Kỵ Long bản thân cũng đúng là gây sự. Đánh nhau khách quen. Nam khu rất nhiều người đều biết hắn. Hoắc Hoa Đức vốn là gần nhất tâm tình liền khó chịu. Cũng không muốn ở Hồng Đô Đại Thực Đường làm. Không kiếm tiền. Cho nên lúc đó Mạnh Kỵ Long yêu cầu tổ chức lại sữa đậu nành. Hoắc Hoa Đức cũng không phản ứng hắn. Còn với hắn ồn ào ầm ĩ lên. Cuối cùng dư bếp trưởng đứng ra. Nhìn thấy Mạnh Kỵ Long đầu lưỡi xác thực dị ứng. Liền liền để Hoắc Hoa Đức cho tổ chức lại một ly không đường sữa đậu nành. Không nhường Hoắc Hoa Đức bồi thường vật liệu tiền. Lúc đó ở trong tiệm cơm tuy rằng không đánh tới đến. Nhưng hai người ồn ào khá là hung. Cũng đều lẫn nhau thả vài câu lời hung ác. Vì lẽ đó Cao Kiện buổi tối mới cố ý tra xét một hồi Mạnh Kỵ Long nơi ở cùng tư liệu. Quyết định dùng trí Hoắc Hoa Đức. Mạnh Kỵ Long lúc này ngủ rất chết. Đối với Cao Kiện đi vào hoàn toàn không có phát hiện. Cao Kiện ở trong phòng quay một vòng. Như là đang suy tư làm sao vu oan giá họa vấn đề. Sau nửa ngày thì có quyết định biết Mạnh Kỵ Long dị ứng. Vì lẽ đó Cao Kiện lần này đến cố ý chuẩn bị nửa bao đường mía. Mắt thấy trên bàn có cái bình nước. Bên trong có hơn nửa hũ nước lọc. Cao Kiện từ trong túi lấy ra đường mía. Một mạch toàn cũng tiến vào. Còn nhẹ nhàng đong đưa mấy lần. Sau khi Cao Kiện lại lấy ra dây thừng. Nhẹ nhàng quấn một vòng ở Mạnh Kỵ Long mắt cá chân trên. Một đầu khác thì lại quấn vào đầu giường. Gần đủ rồi. Làm xong những này. Cao Kiện xem Mạnh Kỵ Long còn không tỉnh. Liền mỉm cười đi tới bên giường. Mang tới găng tay. Vung lên nắm đấm quay về Mạnh Kỵ Long mắt trái chính là một quyền. Đối với Mạnh Kỵ Long loại này mỗi ngày đi ra ngoài tìm cớ đánh nhau bắt nạt người tuyển thủ. Cao Kiện ra tay cũng không quá nhiều lo lắng. Cao Kiện cú đấm này rất nặng. Nguyên bản Mạnh Kỵ Long tiếng ngáy đã bỏ ra đến một nửa. Cú đấm này xuống, tiếng ngáy im bặt đi. Hành tương đương nằm, nằm thảo. Mạnh Kỵ Long uịch một hồi liền từ trên giường ngồi dậy đến. sau đó liền nhìn thấy một che mặt người mặc áo đen từ trước cửa sổ một nhảy ra. Thoát đi gian phòng, Mạnh Kỵ Long tuy rằng không chỉnh rõ ràng xảy ra chuyện gì chính mình liền bị đánh, nhưng vẫn là bản năng đứng dậy liền truy. Kết quả mới vừa chạy ra 1 mét, gào, dưới chân căng thẳng, ầm một tiếng ngã xuống đất, giường đều lật tung, ta cam ni nương, ngoặc kép, đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 748. Mạnh Kỵ Long một tiếng giống to đánh thức không ít hàng xóm. Hắn muốn đuổi theo đi ra ngoài cho đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng mà chờ hắn thật vất vả đem dây thừng mở ra sau lại từ trước cửa sổ nhìn tới. Trên đường đã toàn không bóng người. Mã Đức, phịch một tiếng, Mạnh Kỵ Long ở trên tường tầng tầng đập một quyền. Cho hàng xóm mới vừa bị đánh thức hàng xóm lại sợ hãi đến một giật mình. Có điều Mạnh Kỵ Long nổi tiếng bên ngoài, hàng xóm cũng không dám chọc giận hắn. Sau khi mấy phút, Mạnh Kỵ Long ở trong phòng đi qua đi lại, nghĩ tới là đến cùng ai sẽ hơn nửa đêm chạy tới âm chính mình lần này. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Kỵ Long mơ hồ cảm thấy viền mắt có chút đau rát. Liền Mạnh Kỵ Long bật đèn đi WC soi gương. Sau đó liền nhìn thấy trên mắt trái một mắt đen thật to vòng. Vành mắt đen, Mạnh Kỵ Long bắt đầu rửa mặt. Kết quả giặt sạch nửa ngày, vành mắt đen màu sắc càng ngày càng đậm, căn bản rửa không sạch. Đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, năm thào, nếu như biết là ai âm lão tử. Lão tử không để yên cho ngươi. Mạnh Kỵ Long lần này có thể coi là nhìn ra rồi. Người này là có chuẩn bị mà đến. Liền công kích vật lý mang tinh thần thương tổn. Ta Long Kỵ đại nhân không sĩ diện sao? Điều này làm cho ta ngày mai đẩy vành mắt đen đi ra ngoài. Cái kia không được bị cười chết. Không nói đến người khác. Liền Hoàng Long cái kia đối thủ một mất một còn. Không được. Gần nhất không thể để cho hắn nhìn thấy chính mình. Có thể đến cùng là ai làm đây? Mạnh Kỵ Long không cách nào xác định người tới rốt cuộc là ai. Không phải hắn không nghĩ tới ai cùng mình có cừu oán, mà là cừu quá nhiều người. Trong lúc nhất thời si không chọn được, này rất lúng túng. Trở lại bên giường, Mạnh Kỵ Long có chút khát nước, liền suy nghĩ vấn đề đồng thời theo tay cầm lên bình nước. Sùng sục chút một ngụm lớn nước. Kết quả này nước vừa vào khẩu, một luồng nùng ngọt lao thẳng tới đầu lưỡi. Cao Kiện thả nửa bao đường mía đi vào. Vậy cũng lão ngọt, phốp, Mạnh Kỵ Long một cái nước văng đi ra ngoài. Toàn phun ở trên giường mình. Cái này nước uống vào, Mạnh Kỵ Long đầu lưỡi đều đã tê dần. Hiện tại thật giống trực tiếp nổi lên đại phao. Dị ứng. Đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Mạnh Kỵ Long lần này có thể khí xong, nằm ngoài vòi nước trước uống đến nửa ngày nước lạnh mới hoãn lại đây. Người đến là thật sự tổn, vành mắt đen, dưới bán thằng, còn quăng đường, đây là muốn mệnh tiết tấu. Chờ chút, đường, Mạnh Kỵ Long nghĩ tới. Sáng sớm hôm qua ăn điểm tâm thời điểm, chính mình bởi vì sữa đậu nành bên trong đường, cùng Hồng Đô Đại Thực Đường bên trong một đầu bếp ầm ĩ một trận. Hắn nhớ được bản thân liền ôn hòa nhã nhặn nói câu sữa đậu nành quá ngọt muốn đầu bếp cho đổi một ly. Kết quả đầu bếp dĩ nhiên không hề liêm sỉ cùng đạo đức nghề nghiệp giống như vậy. Cùng chính mình liền nói nhau nhau mang gọi, còn nói muốn thả đường. Dì chết chính mình, vì lẽ đó, không ra 24 giờ, hắn liền đến trả thù. Mã Đức nhất định là như vậy. Cái kia tiểu bạch kiểm, ta hiện tại không biết ngươi gọi cái gì. Có điều ngươi chờ, ngày mai lão tử liền để ngươi biết đường nhi tại sao như vậy ngọt. Sáng ngày thứ hai, Hồng Đô Đại Thực Đường mới vừa mở cửa, Mạnh Kỵ Long liền khí thế hùng hổ xông lên tầng 2. Tầng 2 không có mấy người. Các ngươi, các ngươi cái kia làm thức ăn nhanh đầu bếp đây, gọi hắn ra cho ta. Mạnh Kỵ Long tiện tay tóm lại một người phục vụ quát. Này một đêm Mạnh Kỵ Long cũng không làm sao ngủ, một mặt là hắn sợ ngủ sau khi lại bị người đánh trộm. Mặt khác cũng là đang suy nghĩ có còn hay không khả năng là cái gì khác kẻ thù bị để sót. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, liền cái này đầu bếp khả nghi nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.